Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả: Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 648, chơi với ngươi chơi. Thế nhưng là, linh sủng của ta bị hắn bắt đi. Xinh đẹp nữ tử vạn phần không cam tâm. Nửa vầng trăng tinh thực sự thú là nàng hao tốn vô số tâm huyết cùng linh tài bồi dưỡng ra được. Một khi mất đi nửa vầng trăng tinh thực sự thú, lực chiến đấu của nàng cũng đem trên diện rộng giảm bớt. Thử hỏi, nàng như thế nào lại cam tâm? Không cần lo lắng, ta sẽ trừng trị hắn. Bạch y nam tử thần sắc đột nhiên biến nghiêm túc lên. Tiếp lấy ngửa miệng nuốt vào một viên thuốc. Sau một khắc, hắn khí tức liên tục tăng lên. Rất nhanh liền khôi phục được đỉnh phong trạng thái. Đây là cái gì đan dược? Tô Nghĩa ngạc nhiên không thôi. Bạch y nam tử thương tổn vẫn tương đối nặng. Nhưng phục dụng viên đan dược kia, trong nháy mắt đầy máu phục sinh. Viên đan dược kia dược hiệu rõ ràng so uẩn linh đan còn có tác dụng. Uẩn linh đan đã tính được là thánh dược chữa thương. So uẩn linh đan còn tốt đan dược. Hắn giá trị không thể đo lường. Tô Nghĩa thân là một tên luyện đan sư, không khỏi đối loại đan dược này thèm nhỏ nước dãi. Nghĩ thầm một hồi nhất định muốn lấy tới đan phương mới được. Lãng phí ta một viên mây bảo đan, ta nhất định sẽ bảo ngươi nỗ lực thê thảm đau đớn đại giới. Bạch y nam tử căm tức nhìn Tô Nghĩa, ánh mắt càng che lấp. Xem ra ngươi nằm cạnh đánh còn chưa đủ à. Tô Nghĩa nhếch miệng, cười khẩy. Đừng muốn cản rỡ. Phía dưới ta liền gọi ngươi mở mang kiến thức một chút cái gì là chân chính cường đại. Bạch y nam tử giận quát một tiếng. Tô Nghĩa đều không còn gì để nói. Muốn đánh thì đánh. Nhất định phải trước trang bức không được. Dạng này có thể lộ ra lợi hại hơn. Nhanh điểm động thủ đi. Ta còn thời gian đang gấp. Tô Nghĩa có chút không kiên nhẫn. Hừ. Bạch y nam tử lạnh hừ một tiếng. Tạch tạch tạch. Đột nhiên, toàn bộ thân hình bắt đầu bành trướng. Nguyên bản không đến người cao một thước tám, trong nháy mắt đạt đến hơn 2 mét. Đồng thời, còn có càng quỷ dị hơn biến hóa. Chỉ thấy hắn nửa người hiện lên hỏa hồng chi sắc, trên thân thể bao trùm lấy một tầng lớp vảy màu đỏ, giống như từng viên hồng bảo thạch một dạng, tản ra hồng mang chói mắt. Khác một bên người, hóa thành thân cây bộ dáng, liền tựa như cả trương vỏ cây sinh trưởng ở trên thân một dạng. Đây là cái gì bí thuật? Hồ Tu Viễn thần sắc ngưng trọng dị thường. Biến thân về sau bạch y nam tử, khí tức cuồng bạo cùng cực, giống như theo man hoang bên trong đi ra một cái hung lệ dã thú. Toàn thân đều nhộn nhạo một tầng ngưng tụ như thật sát khí, cho hắn tạo thành cực mạnh tâm lý áp lực. Không phải là kinh chập thất biến bên trong một loại A. Tô Nghĩa nheo mắt, lúc đó tại nguyên không cổ cảnh thời điểm, ma nhân đông quận nhân cũng theo thi triển qua kinh chập thất biến. Cảm giác cùng bạch y nam tử có rất nhiều chỗ tương tự. Chỉ bất quá ma nhân đông quận nhân chỉ có thể đem hai tay biến ảo. Cùng bạch y nam tử vẫn là có chênh lệch thật lớn. Bạch y nam tử ngoại trừ đầu bên ngoài, toàn thân đều đã chuyển hóa. Kể từ đó, thực lực của hắn chắc chắn càng thêm cường đại. Bàn tử, người trước lui qua một bên. Tô Nghĩa nhắc nhở một tiếng. Hồ Tu Viễn không nói hai lời, quay người chạy tới chí năng chiến xa bên cạnh. Hắc hắc, chấm ngoặc kép. Bạch y nam tử cười gằn nhìn về phía Tô Nghĩa. Cặp mắt kia trong mắt biến đến toàn màu đỏ tươi, như là dã thú ánh mắt, lộ ra khát máu sắc thái. Bỗng nhiên, hắn hướng về Tô Nghĩa tấn công đi qua. Người chưa đến. Một cỗ gió tanh đi đầu chỗ ngồi cuốn về phía Tô Nghĩa. Chơi với ngươi chơi. Tô Nghĩa trên mặt không có một tia chấn động. Làm bạch y nam tử vọt tới phụ cận thời điểm, óng ánh khắp nơi kim quang phóng lên tận trời. Tô Nghĩa tắm rửa tại kim quang bên trong, thoáng như hất lên áo giáp màu vàng óng chiến thần. Khom người khom lưng, một quyền mãnh liệt oanh ra ngoài. Một tiếng hổ gầm thanh âm vang vọng mà lên. Nắm đấm màu vàng óng hóa thành một viên như đạn pháo, lấy không gì địch nổi chi thế, đối với bạch y nam tử đập tới. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022, hơn 2400 chương.